Học trưởng độc chiếm em. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong căn phòng VIP của khách sạn, một hình ảnh hết sức mập mờ và khiêu dục, người con gái ôm chặt cổ người con trai, đầm trắng bị kéo xuống đến ngang eo để lộ hai quả đào mê người. Đùi trắng bị bàn tay xấu xa vuốt ve, đôi mắt mê ly nhìn người con trai. Học trưởng, thật nóng, Tiểu Niệm thật nóng, ưa Tiểu Niệm rất muốn cởi chiếc đầm này ra. Người cô thật nóng, miệng lu ói khô khát, đặc biệt là nơi đó của cô cũng thật là khó chịu. Người con trai nhếch môi nở nụ cười nham hiểm, đôi tay chuyển từ vị trí ở đùi sang lên hai trái đào kia. Nụ hoa đã ửng hồng mà cứng lên một cách ngạc nhiên. Một tay anh xoa nắn quả đào, tay kia vuốt dọc lưng mảnh khảnh của cô. À được bàn tay xoa bóp dễ chịu, ưa Tiểu Niệm thoải mái khẽ rên mấy cái. Nghe được tiếng rên của mỹ nữ ở trong lòng, người con trai tăng sức xoa bóp quả đào kia, anh đè mỹ nữ xuống giường, môi hôn lên môi en đào nhỏ, tay tách hai đùi cô ra rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc quần lót màu trắng. Chạm nhẹ vào tiểu huyệt ẩm ướt, thật ngứa, học trưởng, lần đầu bị bàn tay chạm nhẹ vào tiểu huyệt, Tiểu Niệm hơi vùng vẫy, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Hơi thở của hai người càng ngày gấp rút, người con trai không biết từ lúc nào mà đã lột sạch quần áo của hai người. Côn Tieti lộ ra đã sớm ngẩng cao đầu, dùng tay mình vuốt nhẹ từ vùng bụng của cô xuống tiểu huyệt. Một ngón tay khẽ đâm vào tiểu huyệt, Tiểu Niệm khó chịu rên lên. Niệm Niệm, em xem tiểu huyệt của em đang hút ngón tay của anh này. Nói xong ngón tay trong tiểu huyệt dần chuyển động rút ra đâm vào. Từ nhẹ nhàng mà sang điên cuồng. Học trưởng, Niệm Niệm, nhìn anh đi, anh là ai? Người xin trai vẫn không ngừng động tác ở ngón tay. Khuôn mặt sát gàn đến khuôn mặt của mỹ nữ. Nghiêm túc nhìn, anh, anh là học trưởng, Liệt, Liệt Thiệu, phải, anh là Liệt Thiệu, là học trưởng của em. Vậy em có yêu học trưởng không? Có, từ lúc gặp học trưởng. Em đã, rất có, cảm tình, học trưởng, em khó chịu quá, em muốn gì, em muốn anh, được, học trưởng đáp ứng em. Liệt Thiệu rút ngón tay của mình ra, sau đó anh nhanh chóng thay tia bằng côn tia ti của mình. Vì là lần đầu của cô nên anh nhẹ nhàng đưa vào từng chút một. Đê nha khi gặp bức màng cản trở, anh hơi dùng sức đâm vào. Côn Tieti đã vào hết tiểu huyệt ẩm ướt. Đau quá ưa Tiểu Niệm hét lên một tiếng. Tay nắm chặt ga giường, mắt liên tục chảy xuống những giọt long lanh. Cô có cảm giác như mình vừa bị xé rách ra làm hai. Cảm giác đau đớn này. Niệm Niệm, chịu đựng vì anh, một chút nữa sẽ thoải mái. Nhé, ở bên trong em thật thoải mái. Kẹp anh thật chặt Liệt Thiệu hôn lên môi cô an ủi. Côn Tieti của anh bị tiểu huyệt cô kẹp chặt thật sướng. Anh thật muốn điên cuồng mà ăn cô nhưng sợ làm cô đau nên trước tiên vẫn là nhẹ nhàng trước. Thiệu, đau đớn dần trôi qua. Khoái cảm đang từ từ dâng lên trong người Tiểu Niệm. Cô thoải mái rên lên. Cũng không quên gọi tên anh. Động tác bắt đầu nhanh hơn. Côn Tieti không ngừng rút ra đâm vào tiểu huyệt. Ưa Tiểu Niệm rên ngày càng to, hai quả đào theo chuyển động mà lắc lên lắc xuống, mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, làn da hồng hào, khuôn mặt đỏ ửng vì tình dục. Thiệu, chậm một chút, em chịu không nổi. Thiệu, Niệm Niệm, em thật mê người. Thiệu, cảm giác này, cảm giác lạ quá. Thiệu, lần đầu tiên đạt cao trào, cả người Tiểu Niệm run rẩy. Sau đó sụi lơ nằm xuống giường, Liệt Thiệu sau đã phóng hết tinh dịch cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Anh nở nụ cười mãn nguyện, ôm chặt cô trong lòng mà thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Cách chương.